trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Tiểu Trương Phi. Đến, Tiểu Quay Quay, lão cha tự mình cho ngươi ăn. Tiếp nhận thị nữ truyền đạt cái thìa, thử một chút nhiệt độ, cảm giác không sai biệt lắm. Lưu Nghị ngồi tại Tiểu Lưu Minh trước giường, chuẩn bị cho ăn hài tử uống chút mật ong nước. Tiểu Lưu Minh nghi hoặc nhìn xem thìa, há mồm đi ngậm, tựa hồ cảm giác được có chút ngọt, tham lam ngậm trong miệng không chịu. Đây là cái gì? Ngay tại Tiểu Gia Hỏa uống xong một cái thời điểm, Đặng Thị cùng Lữ Linh Khởi sóng vai trở về. Nhìn thấy Lưu Nghị, Lữ Linh Khởi vốn là có chút cao hứng, cười hỏi, mật ong nước a? Lưu Nghị gặp Tiểu Lưu Minh uống xong, lại múc một muôi chuẩn bị uy. Tiên sinh không thể. Đặng mẫu vội vàng kêu lên. Lữ Linh Khởi nhưng là càng nhanh, trực tiếp tiến lên, chộp liền từ Lưu Nghị trong tay đoạt lấy thìa. Ấy, vì sao? Lưu Nghị có chút mờ mịt nhìn xem Lữ Linh Khởi cùng Đặng Thị luống cuống tay chân kiểm tra hài tử thân thể. Lữ Linh Khởi trực tiếp kéo ra vạt áo cho hài tử cho ăn chút sữa, khiến cho Lưu Nghị có chút không có manh mối não. Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Tiên sinh, cái này mật ong tuy tốt, nhưng cũng có chút độc tính. Trước kia có người như thế cho ăn qua, có em bé mà trực tiếp liền chết yểu. Đặng Thị gặp Tiểu Lưu Minh không có việc gì, lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái, trừng mắt hai tên thị nữ nói, tiên sinh không biết những này, các ngươi sao cũng không khuyên giải ngăn trở. Nếu là hài tử có chuyện gì, các ngươi như thế nào đảm đương lên? Hai tên thị nữ vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, gia chủ thứ tội, nô tỳ cũng không thông báo cái này nghiêm trọng, nhanh đi mời y tượng tới. Lưu Nghị vội vàng quát, tuy nhiên cảm thấy có chút dọa người, nhưng liên quan đến nhà mình nữ nhi sinh mệnh an toàn, Lưu Nghị cũng không dám qua loa. Ấy, một tên thị nữ cơ linh đứng lên, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Việc này trách ta, Lưu Nghị thở dài, đứng dậy, nhìn xem Lữ Linh Khởi cùng Đặng Thị nói. Tuy nhiên cái này nhũ nương trong nhà vẫn là phòng mấy tên tốt, để bọn hắn thay phiên trở lại như thế nào? Vốn cho rằng đến mai ngủ, ta cùng tẩu tẩu đi này xưởng may nhìn xem. Ai biết, Lữ Linh Khởi cũng là lòng còn sợ hãi, gặp Tiểu Lưu Minh an phận hạ xuống, cũng không có xuất hiện cái gì dị thường, lúc này cũng thoáng thở phào, nhìn về phía Lưu Nghị nói, phu quân khi nào trở về? Cũng không phải quá lâu. Lưu Nghị trêu chọc Tiểu Lưu Minh, thấy đối phương ăn no, lại bắt đầu bốn phía vui chơi, trong lòng cũng thở phào, chỉ ít trước mắt đến xem, chính mình lấy khuê nữ không có gì vấn đề. Tuy nhiên vì là lý do an toàn, vẫn là muốn để cho y tượng tra một chút. Đúng, tẩu tẩu, có ngải nhi mang về thư tín, còn có một số đồ vật cho ngươi, ta để cho tiểu hoàn đưa vào phòng ngươi. Lưu Nghị nhìn về phía Đặng Thị cười nói, đa tạ tiên sinh. Đặng Thị cười nói, không có gì đáng ngại, một hồi lại đi xem không muộn. Đi thôi, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Tính toán ra, người cùng ngải nhi cũng có hơn năm chưa từng gặp. Đi trước nhìn xem, chờ bên này tân thành xây xong, nếu chúa công bên kia không có đại sự phát sinh, hẳn là sẽ đến bên này lai chút thời gian. Ta gọi Khổng Minh mang ngải nhi cùng đi, đến lúc đó mẹ con các người cũng tốt đoàn tụ. Lưu Nghị cười khoát tay nói, ta cùng phu nhân cũng còn có chút thân thể mình lời muốn nói. Ấy, Đặng Thị khẽ vuốt cằm, có chút không kịp chờ đợi đi xuống lầu dưới đi. Lão y tượng có ở đây không lâu về sau, bị thị nữ thúc giục lúc đi vào, Tiểu Lưu Minh đã đùa giỡn mệt mỏi, nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Lão y tượng cẩn thận giúp tiểu nha đầu này xem mạch về sau, mang theo một chút thở hổn hển đối với Lưu Nghị nói, phủ quân yên tâm, hài tử thân thể có chút cường tráng, chỉ là lầm phục một chút mật ong lời nói. Bình thường không có gì đáng ngại, nhưng tốt nhất vẫn là chớ có lại để cho nàng uống những vật này. Lấy sữa mẹ nuôi nấng là tốt nhất. Làm phiền tiên sinh vội vàng như vậy đi một chuyến. Lưu Nghị mỉm cười vịn Y Tượng nói, quan tâm sẽ bị loạn, kiên quyết thất lễ, phủ quân không cần thiết như thế. Đây là lão hủ bản phận. Lão Y Tượng vội vàng khoát tay cười nói, Đặng thị không tài. Lữ Linh khởi từ trong hộp lấy một túi tiền, cũng không có đếm kỹ, trực tiếp cầm túi tiền đưa cho lão Y Tượng. Nhiều hơn, lão Y Tượng liền vội vàng khoát tay nói, nguyên bản cũng không phải là cái đại sự gì. Không nói Lưu Nghị thân phận, chính là nhà hàng xóm đến xem cái này, hắn cũng không dễ lấy tiền. Lão tiên sinh thu, từ thiếp thân sinh hạ hài nhi đến nay, nhờ có lão tiên sinh chiếu khán, số tiền này tiên sinh thu, nếu quê nhà có nhân thủ đầu túng quẫn, coi như vì bọn họ ra. Lữ Linh khởi mỉm cười nói, cái này, lão Y Tượng nhìn về phía Lưu Nghị, gặp Lưu Nghị cười gật gật đầu, lúc này mới khom người nói, lão hủ áy náy, đưa tiễn lão tiên sinh, lần sau chớ có lại như vậy xúc động. Lưu Nghị trừng thị nữ kia một cái nói, thị nữ le le, rõ ràng vừa rồi gia chủ mới là lớn nhất gấp, bây giờ lại quái lên ta tới, lần này người không dễ làm a. Lời này cũng chỉ là ở trong lòng nhổ nước bọt một chút, cũng không dám giống như Lưu Nghị đính nghiêu, lập tức vịn lão Y Tượng đi xuống lầu dưới đi. Lưu Nghị cầm nữ nhi nhẹ chân nhẹ tay ôm vào giường trẻ nít bên trong, lôi kéo Lữ Linh khởi đi vào trên ban công, ôm nàng ngồi tại trên ghế nằm nói chút đường đi tin đồn thú vị. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xuống tiểu lâu trên ban công, nơi xa hồ quang nổi lên kim quang, này một mảnh làm cho người mê say tình cảnh bên trong. Thỉnh thoảng có thể nghe được nữ tử tiếng cười thanh thúy. Như thế nói đến, này Phượng Sồ tiên sinh vẫn rất thảm. Đúng vậy à, tuy nhiên như thế đồ vật, về sau vẫn là bớt làm thì tốt hơn. Nếu bị người xem như vô cổ đến xem, khó tránh khỏi gây họa tới người nhà. Tuy nhiên phu nhân hai tháng không thấy, thân hình này ngược lại là so với ngày xưa càng thêm rung động lòng người. Xem ra này võ phòng công hiệu có chút đến, để cho người ta có chút không kịp chờ đợi muốn thử một lần. Phu quân sao lại không đứng đắn đứng lên, người ta lão phu lão thê, tại đây chỉ có ngươi ta hai người, làm gì như vậy mệt mỏi. Tiểu biệt thắng tân hôn, đón lấy sự tình tựa như Lữ Linh khởi nói như vậy, dần dần trở nên không đứng đắn đứng lên. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị ngồi lên đã đổ đầy tiền tệ thuyền, lần này tiền tệ chừng 3.000 vạn nhiều. Trương Phi bên kia truyền đến tin tức, dân phu đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Lưu Nghị đi tóc tiền. Hai tháng cỡ nào tới để dành tiền tài, thoáng một cái cơ bản toàn bộ đầu nhập đi vào, với lại toàn lực khởi công lời nói cũng chỉ có thể chống đỡ một tháng. Lấy tốc độ tới nói, Lưu Nghị dự tính toàn bộ thành thị xây xong, ít nhất cũng phải 3 tháng thời gian. Vẫn phải cam đoan 3 tháng này đừng đến cái gì trời mưa tuyết khí, nếu không vẫn phải trì hoãn. Lưu Bị nơi đó tạm thời trước tiên không cần nhớ, xem ra chính mình cũng chỉ có thể tìm Mi Trúc quay vòng quay vòng, đem 3 tháng này cho tiếp tục chống đỡ, chờ đến tân thành dựng lên về sau liền không lo. Bá Uyên, ngươi eo sao? Xuống thuyền về sau, Trương Phi đang mang người dỡ hàng, gặp Lưu Nghị đi ra, hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị tư thế. Cái này, đường đi mệt nhọc, cái này vừa trở về lại ngựa không dừng vó chạy đến bên này, eo có chút ăn chịu không nổi. Lưu Nghị nghĩ đến tối hôm qua cuồng dã cũng có chút hối hận. Xem ra thật cần đoán luyện đoán luyện, liền cái này thân thể mà còn nạp thiếp. Tỉnh lại đi. Trương Phi liếc Lưu Nghị liếc một chút, cười quái dị hai tiếng, thật coi hắn là sơ ca đâu. Tuy nhiên loại chuyện này cũng không có gì dễ nói, Trương Phi cười xấu xa lấy tại Lưu Nghị bên hông đâm đâm. Lộ ra cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Đối Lưu Nghị nói, đi thôi, vừa vặn con ta cũng ở chỗ này. Dẫn ngươi đi nhìn một chút, ngươi thật đúng là tiếp đến. Lưu Nghị trừng mắt Trương Phi nói, tự nhiên muốn tiếp đến. Thành này mặc dù không có xây xong, nhưng này nha thự bên trong ở cũng không so ngươi này ngư hương kém. Nói cho ngươi, ta này thê tử bây giờ cũng có mang thai. Mấy ngày nay ta đang nghĩ ngợi nạp mấy cái thiếp thị. Để cho ta lão Trương gia hưng thịnh đứng lên. Trương Phi ngạo nghễ nói, cái này tân thành Lưu Nghị thế nhưng là xây bát tọa miếu thờ. Không chỉ có Bích Hà Nguyên Quân, còn có Tống Tử Nương Nương. Tuy nhiên thành trì không xây xong, nhưng miếu thờ thuộc tính nhưng là đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lưu Nghị vỗ vỗ Trương Phi eo, ngươi cái này còn có thể tác chiến a? Cho cười, Trương Phi cười lạnh nói, ta bây giờ mỗi ngày đều tại này vũ viện bên trong cần luyện không ngừng. Xong tại ngươi này hồ tắm bên trong ngâm trong bồn tắm. Thân thể này, chính là ngươi này nhạc phụ tại thế. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được vậy. Lợi hại, Lưu Nghị nhìn xem Trương Phi. Quả nhiên so trước kia cảm giác còn như cái cầm thú. Này cánh tay, chân kia, thứ nào mà đều cùng người không giống nhau lắm. Này vũ viện là tương lai bồi dưỡng mỗi cái tướng môn đời sau hoặc là trung liệt chi sĩ đời sau địa. Phương, bây giờ còn không có nhận người. Người nhưng dù sao chạy tới nơi đó, ngược lại là rất cơ linh. Đây không phải ngươi dạy. Trương Phi cười sang sảng nói, chiếu ngươi nói, ta chuyên môn mời cái y tưởng, mỗi ngày vì ta xem mạch điều trị, nếu có thua thiệt hư, hoặc lấy ăn thịt, hoặc lấy thuốc bổ sung. Hắc, chớ nói ta phu nhân kia, chính là lại đến hai cái cũng không ngại. Báo yên không bằng lưu tại nơi đây cùng ta mỗi ngày thao luyện như thế nào. Người thân thể này không luyện võ đáng tiếc, ta tới dạy ngươi chút thủ đoạn, ngày sau hãy nói. Lưu Nghị lắc đầu, hắn thân thể còn có thể, nhưng nhà mình nàng dâu giống như Trương Phi tức phụ nhi cái kia có thể so sao. Lưu Nghị cảm giác nhà mình lão bà một cái năng lượng đỉnh đối phương ba. Tuy nhiên cũng xác thực nên tìm thời gian đoán luyện đoán luyện. Cường kiện thiên phú tuy nhiên hữu dụng, nhưng cũng chỉ là để cho mình thiên phú càng tốt hơn. Nếu không rèn luyện khai quật, tự nhiên không có Trương Phi như vậy khỏe mạnh. Hai người cầm sự tình giao cho người khác, tóc tiền phải đợi người đủ mới được. Lưu Nghị ngược lại không gấp, tả hữu không kém một ngày này. Đi theo Trương Phi đi vào vũ viện, đã thấy vũ viện bên trong đã có cái hài đồng ở nơi đó đánh quyền. Tuy là đâu ra đấy, cũng là rất có vài phần uy thế. Bao, tới, Trương Phi đối hài đồng vẫy tay một cái, cười to nói, phụ thân, này hài đồng tới, quy quy củ củ đối với Trương Phi chắp tay thi lễ. Bộ dáng kia, trừ tướng mạo thân hình bên ngoài, phong cách hành sự bên trên thật đúng là một chút đều không có, chính là phụ chi phong. Vị này là ngươi. Trương Phi bất thình lình một mặt táo bón xem Lưu Nghị một cái nói. Bá Uyên thúc phụ, vì phụ ta bạn vong niên, gọi ngươi. Trương Bao gặp qua Bá Uyên thúc phụ. Hài đồng nhu thuận đối với Lưu Nghị thi lễ. Mau mau đứng lên, Lưu Nghị chịu thi lễ về sau. Đem hắn nâng đỡ, gật đầu nói. Không tệ, cái này giáo dưỡng, nhất định là tẩu phu nhân dạy a. Đúng đấy. Một chút khí khái đều không có, mang đi ra ngoài, người bên ngoài còn tưởng rằng là cái nào nho sinh ra con cháu. Trương Phi phàn nàn nói, hắn ngày bình thường không có gì thời gian ở nhà quản giáo hài tử. Đa số thời điểm cũng là Hạ Hầu Thị đang dạy, Hạ Hầu Thị chính là Hạ Hầu Uyên cháu gái. Xuất thân danh môn, cũng khó trách cầm Trương Bao dạy thành dạng này, cũng không tệ. Tương lai làm văn võ song toàn tướng tài, dù sao cũng tốt hơn ngươi như vậy. Lưu Nghị sờ lấy Trương Bao đầu cười nói, ta sao? Trương Phi vòng trừng mắt. nhìn xem Lưu Nghị nói, bớt nói nhiều lời, con ta đã do ngươi, nhận ngươi làm thúc phụ, ngươi cái này làm thúc phụ, dù sao cũng phải bày tỏ một chút a. Lưu Nghị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.